Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130 tinh hồn ngọc phiến. Đến nỗi còn lại giải rác người, lại là đều từng người báo nhân số, một cái không ít, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đem ánh mắt lại đều tụ tập tới rồi âm phù trên người. Nhưng thấy âm phù vẻ mặt bất đắc dĩ. Nguyên bản âm chắc chắc khuôn mặt đột nhiên trở nên có chút vàng như nến. Rốt cuộc, âm phù thở dài một tiếng. Nói, không phải âm mỗ vô tin. Chư vị thỉnh xem. Nói xong, kia âm phù đem trường bào run lên. Tự bào đế lấy ra tam khối ngọc phiến. Tam khối ngọc phiến thường thường đặt ở một cái hộp ngọc trong. Vòng, kia hộp ngọc tinh oánh dịch thấu. Nhưng ở ngọc phiến làm nổi bật dưới lại là có vẻ ảm đạm không ánh sáng. Kia ngọc phiến xuất hiện. Chỉ nghe trong đám người có người kinh ngạc nói. Tinh hồn ngọc phiến. Không sai. Đúng là tinh hồn ngọc phiến. Âm phù chậm rãi gật gật đầu. Nói. Ta cái này hay không có thể chứng minh chính mình trong sạch. Nguyên lai. Tinh hồn ngọc phiến chính là một loại pháp bảo. Không có bất luận cái gì công kích năng lực. Lại là có thể quan trắc chủ nhân sinh tử. Chỉ cần tu sĩ ở kia ngọc phiến thượng lưu lại một tia tinh huyết. Liền có thể đem chính mình sinh tử cùng ngọc phiến liên hệ đến cùng nhau. Nếu là tu sĩ thân chết. Kia ngọc phiến tự nhiên sẽ rách nát. Bởi vậy, tinh hồn ngọc phiến giống nhau sẽ bị người tới dùng cho quan trắc môn trung tu sĩ tồn vong. Xem ra. Kia âm phù là muốn tùy thời nắm giữ chính mình thủ hạ tu sĩ tồn vong tình huống. Mới có thể đem kia tinh hồn ngọc phiến đưa tới nơi đây. Mọi người xem rõ ràng. Thấy kia tam khối ngọc phiến an tĩnh nằm ở hộp ngọc bên trong. Di độc bên trái một khối rách nát mở ra, kể từ đó. Mọi người liền có thể kết luận. Kia rách nát ngọc phiến chủ nhân đã đi về cõi tiên. Cũng chính là ở âm phù chuẩn bị tế ra Bác Sơn lệnh bài thời điểm. Hắn chú ý tới kia ngọc phiến rách nát. Cũng chính bởi vì vậy. Âm phù mới có thể sảng khoái đáp ứng tế ra tự thân lệnh bài, nghe nói. Tinh hồn ngọc phiến cực kỳ tinh chuẩn. Lại cũng không là vạn vô nhất thất. Mọi người thấy âm phù tế ra như thế chi vật. Nhưng thật ra có vài phần tin phục. Mà nhưng vào lúc này lại nghe một bên truyền đến một trận lời nói. Kia lời nói có vẻ không chút để ý. Lại là đánh chúng yếu hại. Từ đầu đến cuối, kia âm phù đều là không có hảo ý. Lúc này đột nhiên lấy ra một cái gọi là tinh hồn ngọc phiến tới. Này thuyết phục lực cũng tựa hồ cũng không có như vậy đại tái quan công. Ngươi không cần quá phận. Âm phù đột nhiên cao giọng kêu gọi nói. Hắn lúc này thân mình đã là cùng ngọn núi tương liên. Lại là không dám có đại hành động. Chỉ là trong miệng cao giọng kêu gọi nói. Nguyên lai, vừa mới kia không chút để ý lời nói. Cứ nhiên là một bên tái quan công phát ra, nhưng thấy kia tái quan công vẻ mặt hờ hững. Nói, chư vị đều biết, tinh hồn ngọc phiến tuy rằng tinh chuẩn, lại không phải hoàn toàn chuẩn xác. Tương truyền, năm đó càn quẻ khu một vị tiền bối. Chính là bởi vì tinh hồn ngọc phiến rách nát, mà bị này môn nhân đệ tử ngộ nhận vì thân chết. Cũng đúng là bởi vì như vậy. Này môn nhân đệ tử cùng hư hư thực thực kẻ thù đại chiến một hồi. Tái quan công đột nhiên dừng một chút. Nói tiếp, kia chính là một hồi đại chiến. Liên tục thời gian lâu. Thương vong chi thảm trọng. Nhìn thấy ghê người. Sau lại, hắc hắc. Sau lại vị kia tiền bối cư nhiên nhanh nhẹn trở về. Nháo ra một cái đại đại ô long. Dù vậy, hai bên thù hận lại là đã sớm kết hạ. Một hồi tranh đấu lại là có thể nào phóng đến đi xuống. Tái quan công chậm rãi kể ra chuyện cũ. Đối kia âm phù việc lại là một mực bất luận. Này có lẽ chính là tái quan công độc đáo chỗ. Hắn ý ở âm phù. Lời nói lại một chút cũng không hướng kia âm phù biến chuyển. Mặc dù là như thế. Kia tái quan công ý tứ vẫn là trong tối ngoài sáng chỉ hướng về phía âm phù. Âm phù như thế nào có. Thể không rõ tái quan công ý tứ, nhưng này theo như lời sự tình lại là thật. Trong khoảng thời gian ngắn, âm phù cư nhiên không biết nên như thế nào ứng đối. Hết chương.